Buông ra con yêu sủng kia. Chương 7, con non tội gì khó xử con non. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà cũng không lâu lắm. Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Ngũ tâm hướng thiên, ngưng thần tĩnh khí, nỗ lực bài trừ tạp niệm. Lâm vào một trạng thái đặc biệt. Vù vù, tại triệt để ổn định lại tâm thần. Vô luận là ve sầu gọi tiếng vẫn là gió nhẹ thanh âm. Cũng dần dần thả lớn lên. Lý Trường Sinh không có kinh ngạc, nội tâm không có không gợn sóng, cũng không biết trải qua bao lâu, một chút mịt mờ kỳ diệu ánh sáng theo bốn phía các nơi hiện lên. Nối liền không dứt tuôn ra nhập thể nội một chỗ không hiểu chỗ. Giống như giấu tại khác một phương thiên địa chỗ sâu, thế giới dường như một phân thành hai, phảng phất giống như đưa thân vào hai cái thế giới khác nhau. Linh hồn của hắn tựa như thoát ly nhục thân, xuất hiện ở khác một phương thế giới. Phương thế giới này trung tâm, lơ lửng một cái to lớn quang cầu. Nó bốn phía còn quấn 12 viên nhỏ bé tinh quang. Còn lại chính là mang tất cả đều là hắc ám. Nơi này chính là Lý Trường Sinh ý thức hải. Trong đó, quang cầu đại biểu cho Lý Trường Sinh linh hồn, giống như mịt mờ mênh mông, lại thanh thanh rõ ràng. Tinh quang thì là thối luyện sau tinh thần lực sản phẩm. Tinh quang càng nhiều, đại biểu cho tinh thần lực càng phát ra hùng hồn. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu vận chuyển cơ sở ngự yêu quyết. Thối luyện tinh thần lực, cơ sở ngự yêu quyết là cơ sở pháp quyết tu luyện. Nội dung đơn giản dễ hiểu, thích hợp nhất cấp thấp ngự yêu sư tu tập. Tại trong quá trình tu luyện, quang cầu tựa như sống lại. Bắt đầu lấy một loại kỳ lạ tần suất rung động, vĩnh viễn không một khắc dừng. Sau một khắc, quang cầu hóa ra ngàn vạn đạo tinh thần sóng lớn, giống như đại hải giống như thủy triều lên xuống, sinh sôi không ngừng. Đây là tinh thần lực phồn diệu biến hóa, lấy dâng trào bắn lên tư thái, trùng kích bốn phía hắc ám. Tại sóng tinh thần lãng trùng kích vào, một mảnh nhỏ hắc ám khu vực biến mất. Thay vào đó là một cái tinh quang. Cái này viên tinh quang ảm đạm không ánh sáng, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng ở sóng tinh thần lãng tiếp tục cọ rửa dưới, bắt đầu dần dần trói lọi. Nếu như là thường ngày, Lý Trường Sinh ngưng luyện tinh thần lực quá trình không thể nghi ngờ rất chậm. Cần đại lượng thời gian tích lũy, mới có thể thối luyện ra một cái biểu tượng tinh quang. Nhưng cùng đi qua so sánh, Lý Trường Sinh thối luyện tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Cái này bắt nguồn từ ngả hy phản hồi. Tại ký kết bản mệnh khế ước về sau, yêu sủng liền sẽ cực lớn phản hồi ngự yêu sư. Chủ phải căn cứ yêu sủng phẩm chất, huyết mạch, chủng tộc cùng cảnh giới mà định ra. Yêu sủng thiên phú càng nổi bật, thực lực càng mạnh, cho ngự yêu sư phản hồi cũng càng nhiều. Cái này tự nhiên cực lớn đề cao ngự yêu sư thối luyện tinh thần lực tốc độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ trôi qua, Lý Trường Sinh mi đầu cau lại, chỉ cảm thấy váng đầu huyễn, mồ hôi lạnh như tương tuôn ra, tay chân càng là không tự kìm hãm được co quắp. Đây là đạt đến cực hạn dấu hiệu, không có chút gì do dự. Lý Trường Sinh vội vàng dừng lại tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, lộ ra một vệt nụ cười. Ngả hy phản hồi, để tốc độ tu luyện của ta trọn vẹn đề cao gấp đôi. Ngày sau chỉ cần ngả hy thực lực vững bước tăng lên, tu luyện tốc độ sẽ còn tiếp tục tăng lên. Khó trách sẽ có một câu nói như vậy truyền lưu thế gian. Bản mệnh yêu sủng là cân nhắc ngự yêu sư tương lai thành tựu một trong những tiêu chuẩn. Lý Trường Sinh thì thào nói nhỏ. Chỉ lấy hắn hiện tại tu luyện tốc độ, sợ là không dùng đến một năm, liền có thể tích lũy đến cái kế tiếp giai đoạn cánh cửa. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm thông qua cửa gỗ, rơi xuống sặc sỡ quang ảnh, khói dáng gõ cửa bên ngoài, tùng phong lưu dấu răng. Trong phòng, trong trạng thái mê man Lý Trường Sinh cái mũi không hiểu đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Chỉ cảm thấy một cỗ hôi thối đánh tới. Mi đầu vô ý thức nhíu lại, nguyên bản mơ hồ ý thức lập tức thanh tỉnh lại. Hắn vội vàng mở to mắt, đợi nhìn tới trên mặt đất tình cảnh lúc, cả người cũng không tốt. Nguyên bản sạch sẽ gọn gàng trên mặt đất, nhiều mấy cái đống màu vàng cứt, lúc này chính tản ra, mê người, khí tức, mấy cái con ruồi rơi ở phía trên, hưởng thụ lấy phần này độc thuộc về bọn chúng. Nhân gian mỹ vị, a, ngả hi, không muốn tùy chỗ đại tiểu tiện. Tại Lý Trường Sinh tiếng giống to bên trong, còn đang ngủ ngả hi rõ ràng giật nảy mình, hốt hoảng từ dưới đất bò dậy, lại không cẩn thận đụng phải một bên cái bàn. Bành, ào ào ào, cái bàn kịch liệt lắc lư, phía trên bình hoa đột nhiên nghiêng đổ mà xuống, cuối cùng hóa thành mảnh vụn đầy đất. À, ta rộn ràng phức cây su hào bình hoa. Lý Trường Sinh gào thét một tiếng, đây là cha mẹ của hắn lưu lại bình hoa. Hắn một mực làm bảo bối một dạng chiếu cố, không nghĩ tới lại bị ngả hy tai họa. Ngả hy càng không tự biết, hấp tấp chạy đến Lý Trường Sinh trước mặt, đứng thẳng người lên, ôm lấy Lý Trường Sinh bắp đùi. Ngả hy, ngươi xong, hôm nay ta nhất định muốn hung hăng chơi ngươi, cầm đến ngươi không còn khí lực đến. Lý Trường Sinh hung hãn nói, hắn quyết định tăng cường đối ngả hy huấn luyện lúc giám sát cường độ. Không cho nó bất luận cái gì lười biếng cơ hội, nhìn trên mặt đất cứt cùng bình hoa toái phiến, Lý Trường Sinh không thể không vén tay áo lên, hóa thân một tên xúc cứt quan viên, một tên hợp cách ngự yêu sư, nhất định cũng là một tên ưu tú xúc cứt quan viên. Vì tiết kiệm chi tiêu, cũng vì bảo thủ bí mật, Lý Trường Sinh không có thiếp thân thị nữ, chỉ có hai cái nấu nước nấu cơm tôi tớ. Bình thường đều là từ chính hắn chỉnh lý gian phòng, đợi giải quyết mọi chuyện cần thiết về sau. Thời gian đã qua nửa canh giờ. Lúc rời đi gian phòng về sau, Lý Trường Sinh thuận tay khóa lại cửa phòng. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, Lý thị trang viên những người làm đã sớm bận rộn mờ. Nam bộc nhóm phần lớn mở ngực lộ lu, làm lấy việc nặng sống lại. Đám nữ bộc hoặc là phục thị chủ nhân rời giường, hoặc tại nhóm lửa nấu cơm, bốn phía khói bếp lượn lờ. Rời đi tiểu viện về sau, Lý Trường Sinh đi vào ở vào phía bắc sân huấn luyện. Sân huấn luyện chiếm diện tích mấy chục mẫu, nơi này mặt đất vuông vức, dụng cụ đầy đủ, cũng là gia tộc ngự yêu sư huấn luyện yêu sủng chủ yếu sân bãi. Tại Lý Trường Sinh tới thời điểm, đã có một ít tộc nhân đang huấn luyện yêu sủng, dù cho nhảy hô quát, khí thế ngất trời, ngoại trừ tộc nhân bên ngoài, còn có một số hộ vệ gia tộc, đó là cái nắm giữ siêu phàm lực lượng thế giới. Thực lực cơ hồ giống như là địa vị, thực lực càng mạnh, thì càng dễ dàng thu hoạch được tư nguyên cùng địa vị. Bởi vậy, rất nhiều người đều đang cố gắng mạnh lên, càng là vĩnh viễn không thiếu nỗ lực thiên tài. Trong đó, bao quát Lý Trường Sinh đối thủ cạnh tranh. Bọn họ cùng Lý Trường Sinh một dạng, đều là gần đã qua một năm tấn cấp gia tộc ngự yêu sư. Lúc này đang huấn luyện yêu sủng, nỗ lực tăng lên thực lực của bọn nó, vì sau đó không lâu khảo hạch chuẩn bị sẵn sàng, làm Lý Trường Sinh bước vào sân huấn luyện thời điểm, hồn nhiên đáng yêu ngả hy nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhất là nữ tính, wow, thật đáng yêu con mèo nhỏ. Đây cũng không phải là con mèo nhỏ, mà chính là hổ loại yêu tinh con non. Theo nó đặc thù đến xem, đây cũng là cao đẳng nô bộc chủng tộc điếu tình bạch ngạch hổ. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Lý Trường Sinh chậm rãi tiến lên, ngẫu nhiên cùng quen biết tộc nhân chào hỏi. Điếu tình bạch ngạch hổ tuy tốt, nhưng ta liệt diễm lang thế nhưng là trung phẩm phẩm chất yêu tinh. Tiềm lực so với nó có thể phải mạnh hơn. Lúc này, một cái không hợp thời âm thanh vang lên, làm đến nguyên bản náo nhiệt không khí làm yên tĩnh, Lý Trường Sinh tuẫn danh vọng đi, liền thấy cách đó không xa đứng đấy một tên tóc ngắn thiếu niên. Ánh mắt của hắn quật cường, một bên theo một đầu hỏa hồng sắc liệt diễm lang, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hắn gọi Lý Kiến Nhân, làm người tốt làm náo động, tốt tới trình độ nào đâu, dùng một câu khái quát. Cái kia chính là mỗi cái hôn lễ đều muốn làm tân nương. Mỗi cái tang lễ lại muốn làm thi thể, hận không thể trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Lý Kiến Nhân ánh mắt dương lên, đắc ý nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, hắn có thể khế ước trung phẩm liệt diễm lang, chủ yếu cùng phụ thân của hắn có quan hệ, Lý thị gia tộc có tự dưỡng yêu tinh con non truyền thống. Mà Lý Kiến Nhân phụ thân cũng là chủ quản cái này một khối chấp sự. Lâu dài làm bạn ở chung, để hắn đối với mấy cái này yêu tinh con non rõ như lòng bàn tay. Đợi đến Lý Kiến Nhân trở thành ngự yêu sư, tự nhiên cho hắn một số nhắc nhở. Trung phẩm liệt diễm lang, dù là vẫn là con non, nhưng chỉ cần nỗ lực huấn luyện, sợ là không bao lâu, liền có thể hình thành khả quan chiến đấu lực. Ngao ô, lúc này, liệt diễm lang con non ngửa mặt lên trời thét dài, muốn dọa một cái ngả hy. Ngoài ý liệu là, ngả hy không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại lộ ra nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nó liếc mắt nhìn chăm chú lên liệt diễm lang, đồng dạng gào thét một tiếng, giống ô, đang gầm rú quá trình bên trong. Ngả hy ánh mắt lạnh lẽo hung tàn, nhe răng trợn mắt, nanh vuốt hiển thị rõ. Đe dọa đặc tính bắt đầu kích hoạt, khí thế của nó khí thế to lớn, bị hù liệt diễm lang con non không tự giác lui về sau một bước. Còn mặt trắng hơn quả cà đồng dạng, nức nở cúi đầu xuống, con non tội gì khó xử con non, làm sao có thể, Lý Kiến Nhân trừng tròng mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, trong lúc nhất thời quên phản kích, cùng lúc đó. Rất nhiều người nhìn về phía ngả hy trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu ý vị. Cũng có một số người dùng tràn ngập ánh mắt khinh bỉ nhìn chăm chú lên liệt diễm lang. Tuy nhiên đều là yêu tinh con non, nhưng liệt diễm lang cái đầu rõ ràng cao hơn ngả hy. Liệt diễm lang lá gan không khỏi cũng quá nhỏ. Lý Trường Sinh lắc đầu, không để ý đến ngây người Lý Kiến Nhân, hướng góc đông bắc rừng trúc đi đến. Tại rời đi thời điểm, Lý Trường Sinh sử dụng phóng ra ngoài tinh thần lực, đạt được liệt diễm lang tư liệu, yêu tinh tên, liệt diễm lang, ấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới, hạ vị ba giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước, lấy ngả hy tiềm lực, chắc hẳn không bao lâu. Liền có thể hoàn thành đối liệt diễm lang siêu việt, luận tiềm lực, ngả hy hơn xa liệt diễm lang, không chỉ là phẩm chất phía trên chênh lệch, đồng thời còn có huyết mạch, chủng tộc phía trên nhân tố, cách chương.